dù cho có tạo hóa thần ngọc, trên thực tế được tái đạo đồ vật số lượng vẫn cứ không coi là nhiều. Tương tự với kiếm ảnh thiên không thiên đạo, các loại hàng đầu thế lực lớn thường thường đều sẽ trực tiếp, gián tiếp khống chế không ít đại lục. Mỗi một tòa đại lục mỗi một năm bình quân đều có thể thay bọn họ cung cấp trên trăm đạo vận giá trị. Cứ việc những này đạo vận khả năng cần phân phối đồng đều cho những thứ này hàng đầu thế lực cao tầng, có thể tổng kết lại, vẫn cứ không ít. Nếu là có chân chính cường giả đỉnh phong có thể độc bá một tòa đại lục, cái kia thu vào mới chính thức có thể xưng tụng cuồn cuộn không dứt. Thanh Tư nghĩ thầm. Bất quá độc bá một tòa đại lục cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Vẹn vẹn nhìn Đông Hoang thì có kiếm ảnh thiên đạo hai đại hỗn độn thần điện đứng hàng thứ 10 vị trí đầu hỗn độn tổ chức, còn còn dư lại Thanh Liên kiếm tông, Cử Long sơn mạch, Pháp La môn chờ thế lực. Trời mới biết bọn họ lại có nhiều hậu trường, hay là không bằng kiếm ảnh thiên đạo, nhưng phỏng chừng cũng không kém nhiều lắm. Dù cho trọng chân đại lục một số thế lực, Thanh Tư phỏng chừng sau lưng nó đều sẽ có hỗn độn tổ chức cái bóng, khác nhau chính là ở những hỗn độn kia tổ chức mạnh yếu thôi. Lui về phía sau, ta nếu muốn thông qua thành lập thế lực phương thức bao quát toàn bộ thế giới rất nhiều trong đại lục đạo vận, không thể tránh khỏi cần cùng những hỗn độn kia tổ chức giao thiệp với, thậm chí khả năng phát sinh xung đột. Đang phát sinh những này xung đột thời gian, phù hợp thiên không lợi ích bọn họ có lẽ sẽ đứng ở ta bên người, như là không phù hợp thiên không lợi ích. Thanh Tư hơi trầm mặc. Trước đây thật lâu, Viêm Hoàng liền cùng hắn đề cập tới, để hắn chuẩn bị sớm thành lập một cái hỗn độn tổ chức, lúc đó hắn cũng không có tương tự ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, sợ là được nhét vào cân nhắc phạm vi. Chí ít, lui về phía sau ở cùng cái khác hỗn độn tổ chức tranh cướp đại lục nắm quyền trong tay, thậm chí còn cuối cùng bạo phát hỗn độn cuộc chiến thời gian không biết xuất hiện một tay khó vỗ nên kêu cuộc diện. Trong lòng có ý nghĩ này, Thanh Tư cũng chưa biến thành hành động. Cao cấp hỗn độn chi tử ở hỗn độn thần điện bên trong nắm giữ cao quý thân phận. Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ muốn lôi kéo đến cao cấp hỗn độn chi tử tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thật muốn mưu tính thành lập hỗn độn tổ chức việc cũng phải chờ hắn hỗn độn cấp bậc đến rồi 30 cấp sau đó mới được. 30 cấp mở ra hỗn độn bảo các mới có thể mua chuộc được cái kia chút cường giả đỉnh phong, bằng không những hỗn độn kia cấp bậc khá cao cường giả đỉnh phong vì sao phải cho ngươi làm việc. 30 cấp 4, 5 tháng, sắp rồi. Thanh Tư nhắm hai mắt lại. Lần này hắn hạ xuống chủ chiến hóa thân đi tới trọng chân đại lục, cứ việc vẫn chưa cùng người khác bạo phát đại chiến, mà lưu lại thời gian cũng không lâu lắm, có thể vẫn cứ hư nhược rồi dòng dã 24 ngày, sau đó lại trải qua một phen tu dưỡng, mới miễn cưỡng thoát khỏi cái kia loại khá là thống khổ trạng thái hư nhược, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu kim quang thuật tầng thứ 3 biến hóa. Như vậy, lại là một tháng, Thanh Tư tự thân tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong sau, kim quang thuật tầng thứ 3 cũng là tìm hiểu được thất thất bát bát. Bởi còn có giúp đỡ Kim Ô giáo việc bày ở trước người, Thanh Tư ngược lại không có có tiếp tục lại dùng hóa thân thuật tìm hắn người giao dịch, mà là đem cái kia một đoạn chiếm được vạn kiếm sơn đoạn kiếm lấy ra, sau đó mượn nguyên thần khí, xúc động đoạn kiếm chính giữa kiếm ý, bắt đầu đánh bóng tự thân tinh thần. Tinh thần của hắn cấp bậc đến rồi 61 cấp, lại thêm này một đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý không ai khống chế, đem dắt dẫn ra cứ việc đối với thế giới tinh thần xung kích hiệu quả rất lớn, nhưng dựa vào nguyên thần khí cùng với 6 cấp khôi phục đặc tính đúng là miễn cưỡng chống đỡ được. Đợi đến một đạo nguyên thần khí tiêu hao hết sau, Thanh Tư ngay lập tức tập trung toàn bộ tinh lực, khôi phục ở kiếm ý đánh bóng tiếp theo mảnh tàn phá thế giới tinh thần. Lại sau khi phá rồi dừng lại, khiến được tinh thần của chính mình thế giới trở nên vững chắc hơn, mạnh mẽ. 6 cấp khôi phục đặc tính coi là thật không tầm thường. Đợi đến hỗn độn cấp bậc đến 29 cấp sau, có hay không cân nhắc trực tiếp đem khôi phục đặc tính tăng lên tới thứ 7 cấp đây? Thanh Tư tự lẩm bẩm. Hắn đoán chừng, như là hắn khôi phục đặc tính có thể đạt đến 9 cấp. Khôi phục hiệu quả phỏng chừng là có thể cùng thời khắc nắm giữ nguyên thần khí sánh vai, như là đến rồi 10 cấp, hai độ biến dị. Không nói tinh thần bất diệt, chỉ cần kẻ địch không ở một đòn bên dưới đem tinh thần của hắn ý thức triệt để giết chết, nặng đến đâu thương thế hắn đều có thể giãy giụa khôi phục như cũ. Thật giống như thân thể chính giữa tích huyết trọng sinh. Chỉ cần thân thể không bị triệt để phá hủy đến không dư thừa chút nào, dù cho có một giọt tinh huyết, hắn đều có thể tái tạo thân thể. Tinh thần cấp bậc đến 64 cấp. Thanh Tư thoáng cảm ứng mình một chút trạng thái tinh thần, sau một khắc, lần thứ hai đem một đạo nguyên thần khí lấy ra. Ông ông! Nhưng vào lúc này, Thanh Tư ngoài phòng tu luyện bên trong ngọc bài vang lên, đây là có chuyện quan trọng cần hướng mình báo cáo. Nhíu nhíu mày đầu, Thanh Tư vung tay lên, đem phòng tu luyện đại môn mở ra, có chút bất mãn nhìn chờ đợi ở ngoài một mặt cung kính Ma Ha giáo chủ. Chuyện gì? Minh chủ, ngài dặn dò đi vào công kích Kim Phong đảo hai vị Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền ở anh dũng xung phong ở tuyến đầu tiên thời gian bất hạnh chết trận. Người xem, chết trận. Thanh Tư sắc mặt cũng không có gì thay đổi, hắn đem Bắc Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng sắp xếp ở tuyến đầu để cho bọn họ đi công kích Kim Phong đảo, bản thân liền tích chứ để cho bọn họ đưa ý nghĩ tự tử. Chết trận liền chết trận, loại chuyện nhỏ này cũng không cần hướng về ta hồi báo. Nói xong, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói một câu. Kim Phong đảo dám to gan giết chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, tội không thể tha. Lạc làm hắn lập tức đầu hàng, bằng không ta Trấn Hải Điện quy mô lớn điều động đạp phá Kim Phong đảo. Thuộc hạ đến đây hướng về minh chủ báo cáo chính là vì việc này. Cái kia Kim Phong đảo huyền thiết tán nhân tu vi được kiếm thuật kinh thiên, ta cùng Thiên Ma giáo chủ Thiên Cương đại thánh hợp kích đều chưa từng đưa hắn bắt. Trong khoảng thời gian này công kích Kim Phong đảo có nhiều tử thương, liền liền trưởng lão đều có hai người bỏ mạng ở huyền thiết tán nhân dưới kiếm. Minh chủ người xem có hay không bởi ngài tự mình ra tay. Ba người hợp kích chưa từng bắt, không biết lại tìm người thứ tư, người thứ năm, thứ sáu người sao. Như là loại lũ tiểu nhân này vật giữa đường liền cần ta tự mình ra mặt, muốn các ngươi làm gì? Thanh Tư vẻ mặt lạnh lẽo. Lui xuống cho ta. Loại chuyện nhỏ này cũng tới quấy rầy ta tu hành. Đúng đúng đúng, thuộc hạ vậy thì đi nghĩ biện pháp. Ma Ha giáo chủ bị Thanh Tư khiển trách một phen, liền bận bịu lui xuống. Thanh Tư nhìn Ma Ha giáo chủ rời đi, lắc lắc đầu. Hắn thành lập Nhật Nguyệt Minh mục đích đúng là vì cướp đoạt hải ngoại tái đạo đồ vật. Trước mắt những này tái đạo đồ vật đã bị hắn vơ vét một phen. Tiếp đó, e sợ hàng năm có thể có một hơn 10 đạo vận tái đạo đồ vật cống lên liền là cực hạn. Nhật Nguyệt Minh ở trong mắt hắn phân lượng đã thấp xuống một đoạn, ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại mọi chuyện tự thân làm. Công kích Kim Phong đảo tổn thất nặng nề. Tổn thất liền tổn thất. Hắn không phải là Nhật Nguyệt Minh bảo mẫu, phải giúp Nhật Nguyệt Minh ở có kẻ địch mạnh mẽ thời gian hộ giá hộ tống. Đợi đến Ma Ha giáo chủ thối lui, Thanh Tư trên tay lần thứ hai xuất hiện một đạo nguyên thần khí. Năm đạo nguyên thần khí hao tốn hắn 83 đạo vận, hắn hiện tại cần được mau chóng đem những này nguyên thần khí chuyển hóa thành thực lực bản thân mới là. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai đem bên trong một đạo nguyên thần khí dẫn ra. 4 ngày sau, Thanh Tư lần thứ hai dẫn ra đạo thứ ba nguyên thần khí, sau đó đạo thứ tư, đạo thứ năm. Như vậy, dòng giã 2 tháng, Thanh Tư tinh thần ý chí ở đó một đoạn đoạn kiếm mài rúa hạ trở nên càng sắc bén, liền ngay cả trúc long huyết mạch thức tỉnh kiếm ý cũng có vẻ càng thêm lộ hết ra sự sắc bén. Khuyết điểm duy nhất là tinh thần bị không ngừng đánh tan trở nên vô cùng không ổn định. Thanh Tư ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài cũng phải cố gắng đánh bóng, lại muốn để tinh thần của chính mình cấp bậc như vậy tăng nhanh như gió giống như tăng trưởng cũng đã là lực có thua. Tinh thần 73 cấp. Thanh Tư cảm ứng một phen tinh thần của chính mình tình hình, sau một khắc, một lần nữa đem tinh thần rơi xuống trúc long máu trên. Lúc trước bởi vì hắn tinh thần không đủ mạnh hoành, không cách nào hoàn mỹ lợi dụng luyện hóa trúc long máu trong đó năng lượng ẩn chứa, cho tới tạm thời ngừng trúc nhật chân kinh tầng thứ 5 tu hành, mà bây giờ tinh thần của hắn cấp bậc đến rồi 73 cấp, đừng nói là dùng để hoàn thành trúc nhật chân kinh tầng thứ 5 tu hành, cách nào sợ rằng muốn tiến thêm một bước nữa, bước vào trúc nhật chân kinh tầng thứ 6 cảnh giới đều không phải việc khó. Theo đạo này trúc long máu trong đó năng lượng ẩn chứa bị Thanh Khư dựa vào du long hóa huyết tán hấp thu, luyện hóa, bản thân hắn khí huyết lần thứ hai từ bên trong ra ngoài chịu đến trúc long máu cải tạo, tự thân cùng trong thiên địa độ khớp bị không ngừng nhắc đến cao. Rất nhiều lúc, hắn thậm chí có loại hóa thân làm thiên địa con cưng cảm giác, hơi động đậy, liền có vô tận phong vân đi theo thanh thế cuồn cuộn đến cực điểm. Long hành có mưa. Chân long phi hành tự thân cùng năng lượng đất trời phù hợp đều sẽ dẫn đến phong vân sấm sét, huống hồ trúc long loại này đỉnh phong thần thú. Chớp mắt một cái, thời gian dĩ nhiên lại vượt qua 2 tháng. Lúc này, ở cách Nguyệt Hồ trên đảo trăm cây số trong một vùng hư không, Thanh Khư cả người phảng phất một đạo kim quang gào thét bay vút qua theo hắn phá không bay lượn, khuấy lên phương viên mấy chục cây số thiên địa nguyên khí hình thành một trận to lớn long quyển, mênh mông cuồn cuộn theo sát thân hình của hắn ở phía dưới mặt biển trong đó nhấc lên từng trận to lớn sóng thần. Thanh minh cảnh đỉnh phong. Đối với thiên địa nguyên khí khống chế coi là thật khó mà tin nổi, bất kỳ một vị thanh minh cảnh cường giả chỉ cần mau thả tự thân khí tức là có thể gây nên một hồi bao phủ phương viên mấy chục cây số to lớn thiên tai. Loại này năng lực đối với tầm thường phàm nhân mà nói cơ hồ là không thể tưởng tượng việc. Thanh Khư phi hành chốc lát, chậm rãi dừng lại thân hình của chính mình. Thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh có các loại thủ đoạn hắn đã nắm giữ rõ ràng, tiếp theo chính là chiều sâu điều nhiên. Chỉ tiếc thanh minh cảnh sơ kỳ xung kích thanh minh cảnh trung kỳ thời gian lãng phí không ít trúc long máu, lại thêm trúc long máu luyện hóa đến phía sau hiệu quả dần dần trở nên yếu đi, nếu không, này một phần trúc long máu coi là thật có hy vọng đem ta một hơi đẩy lên tới hiển thánh cảnh. Thanh Khư trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá sự tiếc nuối này rằng co không tới nửa cái hô hấp, dĩ nhiên bị hắn sắp xếp ra não ở ngoài. Này một phần trúc long máu hay là hữu hy mong có thể để hắn bước vào hiển thánh cảnh, nhưng cũng có hơn 90% nắm bắt chỉ có thể thay hắn đúc ra ra thánh phẩm chiến thể, ngưng tụ thành thần phẩm chiến thể tỷ lệ không tới một thành. Mà hiển thánh chiến thể này một tầng cảnh giới đối với người tu luyện mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể nói thánh thể tốt xấu đem trực tiếp quyết định hiển thánh cảnh đến kim đan cảnh dòng giã 5 cái cảnh giới sức chiến đấu mạnh yếu phân bố, thậm chí liền ngay cả ngày sau diễn sinh ra tới thần thông mạnh yếu cũng cùng thánh thể có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy, không có 100% tự tin Thanh Khư tuyệt sẽ không dễ dàng xung kích hiển thánh cảnh. Cho tới hiển thánh cảnh sau đó, ngoại trừ thật nguyên cảnh cần hoa chút tâm tư bên ngoài còn dư lại hóa cảnh, bất tức kim đan đối với hắn mà nói đã khó có thể trở thành hắn trở ngại hắn đi tới cửa ải. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Thánh Tông Ám Từ. Xèo. Thanh Khư thân hình rơi xuống Nhật Nguyệt Minh Tổng Bộ Nguyệt Hồ trên đảo. Hắn mới vừa rơi xuống, lập tức có thị vệ tiến lên đón. Minh Chủ Đại Nhân Kim Ô Giáo lại phái người tới rồi. Lại tới nữa rồi. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. 2 tháng trước Kim Ô Giáo liền từng phái sứ giả đi tới Nguyệt Hồ trên đảo, xưng Kim Ô Giáo thế cuộc nguy cơ thỉnh cầu Thanh Khư ra tay giúp đỡ, bất quá vào lúc ấy Thanh Khư đang ở rèn luyện tinh thần tăng cường tu vi thời khắc mấu chốt, nào có nhiều như vậy công phu theo vị kia Kim Ô Giáo sứ giả đi tới Kim Ô Giáo cứu viện. Hắn mưu đồ Kim Ô Giáo cũng bất quá là vì mượn Kim Ô Giáo con đường vấn đỉnh nội lục. Vì tương lai hơn một nửa cách đông hoang đại lục nắm giữ ở tay thượng tiến hành làm nền, mà cửa hàng này lót cũng không phải Kim Ô Giáo không thể, hắn cũng không thể bởi vì Kim Ô Giáo chuyện mà hỏng rồi mình tu hành, bởi vậy lần đó Kim Ô Giáo sứ giả đến tất nhiên là bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa.

Tạo hóa huyền môn trên mặt nổi lão tổ có 14 tôn, còn hiển thánh cảnh cường giả có 108 người, được tôn là thiên cương địa sát 108 sao, còn bọn họ trừ những thứ này ra trên mặt nổi nhân vật bên ngoài vẫn còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả, vậy cũng không biết được. Dù sao ở 20 năm trước, thiên đỉnh chân nhân được tôn là đông hoang cường giả số 1, uy thế một đời, ở thiên đỉnh chân nhân uy thế hạ. Vô cực kiếm tông từng một lần rơi vào tràn ngập nguy cơ cảnh giới, nếu như không phải thời khắc mấu chốt vô cực kiếm tông tiết lộ một lá bài tẩy để thạc kiếm lão tổ ngang trời xuất thế, đánh tan thiên đỉnh chân nhân trận chiến đó, vô cực kiếm tông sợ đã vứt bỏ một nửa giang sơn. Núp trong bóng tối cường giả. Thanh Khư nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc. Đây mới là thập đại thánh tông nhất làm người kiêng kỵ vị trí. Giống cái kia vạn tượng thành thành chủ, bản thân chính là hiển thánh cảnh tột cùng nhân vật, tu thành thánh phẩm chiến thể, mà thuộc về cao cấp hỗn độn chi tử, sức chiến đấu mạnh tầm thường hiển thánh cảnh lão tổ cũng không là đối thủ, có thể vì sao nhưng không cách nào tự lập một môn, sáng tạo ra thứ 11 thánh tông. Cuối cùng, chính là không hề chắc bao hàm. Tương tự với Thanh Liên kiếm tông, Pháp La Môn, Cử Long Sơn mạch chờ thế lực một khi bị chèn ép tàn nhẫn, lá bài tẩy hất lên, lại là một tôn lão tổ cấp nhân vật trào hiện, nắm giữ thế lực thần bí ở sau lưng chống đỡ bọn họ, cũng không ai biết bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, cái này cũng là thập đại thánh tông có thể uy thế đương thời, đem đông hoang hết thảy tài nguyên công pháp toàn bộ lũng đoạn, thậm chí còn đem toàn bộ đông hoang đại lục xem là chính mình hậu hoa viên nguyên nhân. Các ngươi Kim Ô giáo chẳng lẽ liền không có lão tổ, thậm chí còn đồ cổ cấp nhân vật ẩn giấu ở một số núi sâu đầm lớn bên trong bế quan tinh tu. Chuyện này, Càn Dương trên mặt lộ ra vẻ lung túng. Tại hạ ở Kim Ô giáo mặc dù có chút thân phận, nhưng là đối với loại này cốt lõi nhất bí mật nhưng là vẫn cứ không cách nào tiếp xúc, mong rằng Thái Thượng trưởng lão thứ lỗi. Lắc lắc đầu, Thanh Thư cũng không cơ u. V quy quy o nơ gơ bách. Hắn hiện tại lại không có ý định phải đem Kim Ô giáo triệt để nắm giữ ở trên tay, chỉ là trước phải đến Kim Ô giáo đại nhật Kim Ô huyết mà thôi. Ở không có chân chính biết rõ Kim Ô giáo sau lưng ẩn giấu sức mạnh, thậm chí còn cùng nguồn sức mạnh này có liên quan hỗn độn tổ chức trước, khống chế Kim Ô giáo việc còn phải từ từ đổ chi, không thể nóng vội. Thánh Dực Long Ưng tốc độ phi hành cứ việc không cách nào cùng Thanh Khư Lưu Hỏa kiếm so với, nhưng cũng có thể xưng tụng nhanh như chớp. Sáu ngày phía sau, kèm theo kim quang lóng lánh, này một vị Thánh Dực Long Ưng trực tiếp hạ xuống một mảnh sân rất ít dãy núi bên trong. Mảnh này dãy núi toàn thể đỏ chót, cho dù là trong núi bùn đất tựa hồ cũng ẩn chứa nồng nặc hỏa khí, tu hành đại nhật Kim Ô huyết Thanh Khư đứng ở mảnh này núi xuyên thượng hơi hấp mở miệng nguyên khí, là có thể cảm giác trong cơ thể Kim Ô chân khí không ngừng sao động, có thể thấy được nơi đây bất phàm. Ở đây chính là chúng ta Kim Ô giáo nổi danh nhất bốn đại bảo địa một trong, tên giấu đi lửa núi, ở mảnh này ngọn núi dưới có một chỗ to lớn địa hỏa dung nham, địa hỏa dung nham được thiên địa tạo hóa. Không ngừng đối ngoại phun ra tinh thuần hành hỏa nguyên khí, ở đây tu hành một ngày, hầu như giống như là luyện hóa một khối hỏa linh tinh thạch. Hơn nữa, ở không ảnh hưởng hiệu suất dưới tình huống, ở đây nhiều nhất có thể cung cấp gần trăm vị người tu luyện đồng thời tu luyện. Một bên Càn Dương vội vã thay Thanh Khư giải thích. Tu hành một ngày giống như là luyện hóa một khối hỏa linh tinh. Còn có thể để gần trăm vị người tu luyện đồng thời tu luyện. Thanh Khư thầm kinh hãi. Cái kia Trấn Hải Điện 10 năm bổng lộc đều chẳng qua 3.000 linh tinh, trước mắt ở đây tu hành một ngày hiệu quả tương đương với luyện hóa một viên linh tinh, 10 năm chính là 3.650 linh tinh, có thể cung cấp gần trăm người tu luyện, đó chính là hơn 30 vạn linh tinh. Trọng địa như vậy, không thể sai sót. Chẳng trách liền Kim Ô giáo giáo chủ đều dẫn sát nhân mã từ Kim Ô giáo trong trụ sở chính đi ra tòa trấn ở đây. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão có thể tính ra, này tạo hóa huyền môn tặc tử coi là thật đáng ghét đến cực điểm, càng là dự định ở giấu đi lửa ngoài núi thành lập tạo hóa chi môn, như là chờ hắn đem tạo hóa chi môn tạo dựng lên, đem tạo hóa chi môn sức mạnh bao trùm tới rồi, chúng ta há có thể lại là đối thủ. Trước mắt Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đến rồi, vừa vặn để cho chúng ta mấy người thừa thế xông lên, đem tòa này tạo hóa chi môn triệt để phá hủy, ngói giải tạo hóa huyền môn giã tâm. Thanh Khư vừa đến giấu đi lửa núi, trên núi tốt mấy bóng người đồng thời ra đón. Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn, Thái Thượng trưởng lão Càn Liệt cùng với đến từ Hỗn Nguyên Thiên Tông đồng thời từng cùng Thanh Khư đã giao thủ Tần Chăn, Nguyên Hà hai đại Thái Thượng trưởng lão. Thanh Khư gặp chư vị. Thanh Khư quay về mọi người chắp tay. Lấy thân phận của hắn bây giờ, dù cho đối đầu Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn đều không cần hành lễ. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão khách khí. Liệt Vũ Dương Thánh Nữ không ở chỗ này. Thanh Khư nói, hắn chính là dự định chém giết tạo hóa huyền môn một vị thái thượng trưởng lão, thời gian liền dùng vị kia thái thượng trưởng lão tính mạng hối đoái Kim Ô giáo đại nhật Kim Ô quyết tầng thứ 6 phương pháp tu luyện, Liệt Vũ Dương không ở, đến thời điểm tìm ai thực hiện đi. Bất quá hắn vừa đến đã hỏi Liệt Vũ Dương tâm tích, này một lần dừng nhất thời để Chu Huyễn, Càn Liệt, Nguyên Hà, Tần Chăn trên mặt mấy người đồng thời lộ ra một bộ ta hiểu nụ cười. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, Liệt Vũ Dương Thánh Nữ hiện nay đang lúc bế quan tu hành, trong đó đem hết toàn lực muốn đem thần khí hợp nhất cảnh tu hành viên mãn, lại xung kích thanh minh cảnh giới, và lại giấu đi lửa núi rất nhanh là sẽ trở thành ta Kim Ô giáo cùng tạo hóa huyền môn chiến trường, ở đây 89 phần 10 sẽ bạo phát hiển thánh cảnh tầng thứ đại chiến. Lấy tu vi của nàng đến nơi này khó tránh khỏi có chút quá mức nguy hiểm, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão cũng không tốt làm cho nàng thân hãm hiểm cảnh đi. Thanh Khư mới chẳng muốn quản Liệt Vũ Dương có thể hay không thân hãm hiểm cảnh, ở bề ngoài tuy rằng chưa từng lộ ra cái gì, chỉ là gật đầu đồng ý, trong bóng tối cũng đã phân ra một đạo tinh thần tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện, trong đó trực tiếp liên lạc lên Liệt Vũ Dương đến. Muốn làm cho nàng liền chuyện trước mắt đưa ra giải thích. Mấy tháng không gặp, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão một thân tu vi sợ đã là càng cao hơn sáng tỏ. Lần này chúng ta muốn cấp cho tạo hóa huyền môn trọng thương, đánh đuổi tạo hóa huyền môn một tua này công kích đem sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Tần Chăn ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát chốc lát, trước mắt nhất thời sáng lên một phần. Nghe được Tần Chăn nói, Nguyên Hà trong mắt cũng là xẹt qua một đạo lượng quang, hắn cũng là đã nhận ra Thanh Khư trên người khí tức biến hóa. Hay là chưa từng bước vào hiển thánh cảnh giới ngưng tụ thành chiến thể, nhưng ở thanh minh cảnh tu hành hỏa hầu không thể nghi ngờ đã đạt đến đỉnh phong viên mãn cấp độ. Thanh minh cảnh sơ kỳ Thanh Khư dựa dẫm thần thánh thuật oai dĩ nhiên đủ để cùng bọn họ hai đại thái thượng trưởng lão một trận chiến, trước mắt hắn đến rồi thanh minh cảnh đỉnh phong. Một thân thực lực được tăng lên tới mức độ nào? Quá tốt rồi, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão tuy là vì ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, nhưng đối với thực lực chân chính của hắn tạo hóa huyền môn người trong cũng không biết chuyện, chúng ta dựa vào Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão ban đầu đến tạo hóa huyền môn không rõ vì sao ưu thế, phản kích tạo hóa huyền môn như là thuận lợi. Nhất định có thể đem tạo hóa huyền môn một hai vị Thái Thượng trưởng lão trực tiếp chém giết. Giấu đi lửa núi phương diện tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão chỉ có 5 người, nếu chúng ta có thể chém giết một hai vị còn lại mấy người tất nhiên thối lui, đến thời điểm chúng ta là có thể rút ra một phần lực lượng đi vào trợ giúp cái khác mấy nơi chiến trường. Nguyên Hà mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói, tạo hóa huyền môn chém ta Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão. Ta Kim Ô giáo đã cùng không đổi trời chung, như có cơ hội có thể đưa bọn họ tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão lưu lại, chúng ta Kim Ô giáo trên dưới tất nhiên vô cùng cảm kích, chỉ là không biết Thanh Khư thái thượng trưởng lão có thể không giúp chúng ta này một chút sức lực. Ta vừa là vì là viện trợ Kim Ô giáo mà đến, tự làm tận hết sức lực, cứ dựa theo Nguyên Hà, Tần Chăn hai vị thái thượng trưởng lão từng nói thừa dịp tạo hóa huyền môn mấy vị thái thượng trưởng lão đối với thực lực chân chính của ta không được giải thời gian, một lần ra tay triệt để giết chết một hai thất bại tạo hóa huyền môn nhụ khí. Thanh Khư đối với này tự nhiên cũng không có ý kiến. Tốt lắm, Thanh Khư thái thượng trưởng lão nhìn có hay không cần nghỉ ngơi một hồi. Không cần trì hoãn lâu, sợ bị tạo hóa huyền môn một phương điều tra ra chi tiết của ta, chúng ta vẫn là càng nhanh càng tốt,